cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 69, Triệu Luân mắc bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người của Triệu Luân và James đã lên kế hoạch. Họ sẽ dùng con dấu của bang Bad Boy làm giống lần trước Nam Liệt đã làm. Đã có con dấu trong tay thì họ sẽ chiếm được bang Bad Boy dễ như trở bàn tay. James và Triệu Luân dù biết mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng họ cũng không vì vậy mà lơ là. Họ biết thế lực của Nam Liệt không đơn giản. Triệu Luân và James đã đem theo tò ẩn bộ thuộc hạ của mình để bao vây và tấn công bang Bad Boy. Mười mấy chiếc xe jeep như con hổ hung hăm tiến vào phạm vi của bang Bad Boy. Trên tay thuộc hạ của Triệu Luân là những cây súng quân đội và mấy cây mã tấu vô cùng sắc bén. Họ vừa nhìn thấy tên nào liền ra tay khử trừ tên đó. Đám người của Triệu Luân và James đã thành công phá vỡ phòng thủ của bang Bad Boy. Matt cùng đám thuộc hạ đứng trước cổng đại bản doanh của mình, chờ đám người của Triệu Luân và James tới. Triệu Luân nhìn thấy hàng trăm thuộc hạ của Matt. Trong lòng hắn không hề tỏ ra sợ hãi gì cả. Hắn đã nắm trong tay con dấu của thủ lĩnh, thì đối với Triệu Luân bọn người này cũng xem như là thuộc hạ của hắn. James nhìn thấy Matt được rất nhiều thuộc hạ bảo vệ trong lòng khinh thường. James không tin lần này còn có ai có thể cứu được Matt nữa. Một người phản bội như ngươi, cũng đã làm thủ lĩnh quá lâu rồi. Mau bỏ súng xuống đầu hàng xin tha. Ta còn có thể suy nghĩ đến không lấy cái mạng chó của nhà ngươi. James nói ra những lời phách lối làm cho thuộc hạ của Matt vô cùng tức giận. Một tên thuộc hạ thân cận của Matt liền lên tiếng. Một kẻ nhát gan, vong ân bội nghĩa như ngươi không có tư cách để nói chuyện với đại ca. James nghe hắn nói vậy, cơn giận dữ trong lòng chợt bừng bừng cháy. Hắn nhìn Matt bằng ánh mắt giết người, tay cầm súng nhắm vào người của Matt mà bắn. Bằng, James vừa nổ súng thì đột nhiên từ đâu chợt vang lên thêm một tiếng súng. Bằng, viên đạn của James gần bắn trúng người của Matt, liền bị viên đạn đó bắn trúng văng sang một bên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thuộc hạ của Triệu Luân và James liền dùng cặp mắt thận trọng quan sát chung quanh. Lúc này họ mới phát hiện ra, họ đã rơi vào cái bẫy của Matt. Chung quanh đám người của Triệu Luân và James là mười mấy tên áo đen, đang ẩn núp vào những nơi được che khuất. Trên tay họ là những khẩu súng bắn tỉa tối tân nhất. Lúc này sắc mặt phách lối vừa rồi của James liền trầm xuống. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn tia hy vọng, vì trên tay Triệu Luân đang cầm con dấu của bang Bad Boy. Ha ha ha ha, các người có bao nhiêu người cũng vô dụng, vì trên tay ta đã cầm con dấu của bang Bad Boy. Triệu Luân nhìn Matt cười khinh thường. Hắn vươn con dấu trên tay lên để bọn họ nhìn cho kỹ. Triệu Luân mặc kệ thuộc hạ của Matt có tài giỏi đến đâu hay nhiều đến đâu. Sau này họ đều phải cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của Triệu Luân hắn. Matt nhìn nét mặt đắc ý của Triệu Luân và James, hắn bất giác nở một nụ cười nham hiểm. Phùng Mỹ đứng bên cạnh nhìn thấy tình hình có gì đó không đúng. Cô cầm chặt khẩu súng trên tay mình theo dõi tình hình chung quanh. Lúc này Triệu Luân và James cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ ra khi họ nhìn thấy con dấu này thì phải quỳ xuống cung kính chào đón thủ lĩnh mới của mình, giống như lần trước lúc Nam Liệt chiếm lấy bang Bad Boy. Nhưng bây giờ họ không hề xem con dấu trong tay của Triệu Luân ra gì. Lúc này từ bên ngoài một chiếc xe Land Cruiser màu đen hùng dũng tiến vào. Chiếc xe nghênh ngang đậu trước mặt của tất cả mọi người. Bạch Tử Long, Oai Phong cùng Carlos bước xuống xe. Trên người họ mặc âu phục màu đen nhìn vào thật nguy hiểm. Nét mặt lạnh lùng của Bạch Tử Long và nét mặt hung tợn của Carlos làm cho bọn người của Triệu Luân và James bất giác rùng mình. Cậu Triệu, đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng nói với tôi con dấu trong tay cậu là giả. James hốt hoảng trong lòng. Nếu hắn mà lọt vào trong tay của Carlos thì hắn chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Triệu Luân nghe James nói vậy trong lòng hắn cũng hiện lên tia nghi ngờ. Triệu Luân nhìn vào con dấu trong tay mình bằng ánh mắt nghi vấn. Con dấu này là của Thanh Mẫn đưa cho hắn. Cô nói là đã tìm được nó tại một nơi bí mật trong thư phòng của Nam Liệt. Bạch Tử Long nhìn thấy sắc mặt của Triệu Luân và James, không còn vẻ tự tin của vừa rồi, anh liền cười khinh miệt. Đã đến lúc bang Phi Long của chúng tôi đánh trả. Người nghĩ con dấu quan trọng như vậy, chủ nhân sẽ để Thanh Mẫn dễ dàng tìm được sao? Thật ra thì Thanh Mẫn đã phản bội các người. Cô ta bây giờ là người của chủ nhân ta. Triệu Luân nghe Bạch Tử Long nói ra những lời ly gián. Trong lòng hắn tức đến không nói nên lời. Khuôn mặt hắn vì tức giận mà trở nên tái mét. Hắn không ngờ Thanh Mẫn lại dám phản bội cha nuôi. Còn cố tình cùng Nam Liệt răng ra cái bẫy để dụ hắn đạp vào. Triệu Luân trong lòng phẫn nộ. Hắn vươn tay quăng mạnh con dấu xuống mặt đất. Con dấu va chạm với mặt đất bể ra từng mảnh. Triệu Luân ra hiệu cho thuộc hạ của mình tấn công bọn họ. Dù biết người của hắn không thể nào chống chọi lại với người của bang Bad Boy và người của Carlos. Cách chương.